Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, Bắc Đẩu Chí Tôn. Người đời đều biết, chứng đạo sau sẽ tu sĩ sẽ hội tụ đại đạo thân thể. Rốt cuộc trong trạng thái hợp đạo, cùng thiên địa đại đạo hợp nhất, trong quá trình phải nhận được đại đạo bản nguyên gột rửa. Nếu như là nhỏ yếu thiên địa hoàn cảnh, cũng thai nghén không ra quá mạnh chiến thể. Này liền cần đại đạo tiến hóa dịch, có thể bắt đầu tinh đã từng là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Nó bản nguyên vũ trụ có thể xưng là biến thái. Tô Viêm vốn là sớm ngưng tụ không ít, thậm chí ở mấy năm qua ngộ đạo quá trình cũng hơn nữa hoàn thiện. Hiện nay ở bắt đầu tinh vực đại đạo bản nguyên xuyên qua bên dưới. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, dường như thần ma ngang trời. Phảng phất 10 vạn núi lửa nổ tung, Tô Viêm trong cơ thể bốc hơi ra khủng bố hào quang, từng sợi, óng ánh chói mắt, hắn hình thể dường như một vòng chư thiên đại nhật ngang trời thiêu đốt, soi sáng thiên địa càn khôn. Nếu không có Đào Chính Dương ra tay đúng lúc, lấy sức mạnh đè ép sắp phá nát sát trận, như vậy động tĩnh của nơi này một khi truyền đi, bị người ngoài hiểu rõ là Tô Viêm được bắt đầu dấu ấn. Này chính là một hồi tai bay vạ gió, đến thời điểm tổ điện đại năng có lẽ đều sẽ đến nhà bắt đầu tinh vực. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm không thể bạo lậu đi ra ngoài. Đào Chính Dương tiếp cận triển khai thủ đoạn, phong thiên tuyệt địa, cùng lúc đó phân phó, phong tỏa chu vi 10 vạn dặm, không cho bất luận người nào tới gần chỗ cần đến. Năng lượng thật kinh khủng bão táp, các ngươi mau nhìn, bọn họ kích động kêu gào, tràn đầy hoảng sợ, bọn họ nhìn thấy Tô Viêm bay lên trời. Trong quá trình hợp đạo, được bắt đầu bản nguyên đại đạo gột rửa. Chiến thể của hắn phát sáng, tiềm năng thiêu đốt, nội hàm đại đạo thiên lực, liên tiếp leo lên, lại như là một đầu cự long ở giao uyên. Hơi thở của hắn qua đáng sợ, tuyệt thế chiến thể dưỡng sinh, nội đạo muốn hoàn thiện, trong cơ thể rung động ra đại đạo thiên lực, dị tượng lộ ra, phảng phất vạn vật giao hòa vào nhau hóa thành hỗn độn, hoàn toàn mơ hồ. Không thấy rõ rõ ràng, biến hóa lớn nhất thuộc về với Tô Viêm chiến thể, dường như dục hỏa trùng sinh, thả ra siêu cường đại đạo lực lượng, hừng ngực đốt, thật dường như thôn phệ tiến hóa thạch. Tô Viêm đã sớm nuôi thành tuyệt thế căn cơ, hiện tại lại là thu lấy tạo hóa thời khắc, bởi vì hắn bạo phát quá nhanh, đem trước sở học, ngộ ra dồn dập thả ra ngoài, lấy đại đạo chống ra. Càng ngày càng mạnh, bắt đầu bản nguyên cộng hưởng, chật ních toàn bộ bắt đầu tinh vực. Bắt đầu chí tôn sinh ra, đến cùng là ai, vì sao một điểm tiếng gió đều không có, sẽ là bắt đầu giáo cường giả sao? Toàn bộ bắt đầu tinh vực, náo động tiếng ngập trời, rất nhiều tu sĩ cũng cùng đột phá, tuổi già giả khôi phục rất nhiều sức sống. Chiến dịch này được lợi cường giả kích động gào thét. Bắt đầu chí tôn sinh ra. Chúng ta bắt đầu tinh vực chí tôn trẻ tuổi sinh ra. Đến cùng là ai? Mênh mông bắt đầu tinh vực. Thiêu đốt đại đạo ánh sáng. Rọi sáng vũ trụ tối tăm. Chói lọi quanh thân hơn 100 tinh vực. Nó tỏa ra hào quang quá sán lạn cùng bất phàm. Bắt đầu thất tinh dường như nối liền đồng thời. Rơi xuống như biển bản nguyên đại đạo khí thế, hạ xuống phúc phận, ban ân bên trong tinh vực sinh ra bản thổ sinh linh. Bắt đầu giáo bên trong thần lực càng tăng lên một đoạn. Rất nhiều tuổi thọ khô héo lão cường giả đều đặc biệt kích động. Bọn họ bỗng dưng nhiều mấy trăm năm tuổi thọ, thậm chí già nuôi chiến thể trẻ hơn một chút, dồn dập mất khống chế cười to. Bắt đầu giáo quá cần trận này tạo hóa, dường như thiên hàng cam lộ, để bắt đầu giáo quật khởi chi thế tăng vọt, tựa hồ muốn khôi phục đã từng đỉnh phong quần tộc uy thế cùng phong thái. bản nguyên đại đạo lâm thế, chỗ cần đến ở Bắc Đầu Tinh. Có người nhìn ra đầu mối, trong lúc nhất thời thất sắc, đến cùng là ai được Bắc Đầu dấu ấn, hiện tại vẫn đúng là không nắm chắc được. Nếu như đúng là ngoại vực cường giả, chuyện đó liền phiền phức. Bất luận cái gì một vị Bắc Đầu Tinh vực cường giả đều không hy vọng dấu ấn bị ngoại vực được đi. Hỏng rồi, lẽ nào bị ngoại vực cường giả được đi? Cái gì? Đây là tuyệt đối không được. Nếu như thật bị ngoại vực cường giả được đi, trực tiếp chém giết, quyết không thể lưu lại cái tai họa này. Không sai, việc quan hệ bộ tộc ta tồn vong, đỉnh phong quần tộc anh kiệt, cũng không thể để cho bọn họ sống sót rời đi Bắc Đầu Tinh vực. Mặc dù là Bắc Đầu giáo bên trong nghị luận sôi nổi, rất nhiều cường giả đều dồn dập giết đi ra ngoài, sắc mặt có chút âm trầm. Bắc Đầu Tinh hội tụ ngoại vực anh kiệt, bọn họ đều muốn mưu đoạt đại đạo dấu ấn. Nếu như thật bị ngoại vực được đi, Bắc Đầu Tinh vực ăn thiệt thòi liền quá to lớn. Tương lai rất khả năng bị ngoại vực cường giả khống chế Bắc Đầu Tinh vực. Một khi chuyện như vậy phát sinh, này sẽ đối với Bắc Đầu giáo hình thành ngập đầu tai nạn. Hậu quả suy nghĩ một chút liền biết có cỡ nào nghiêm trọng. Đến cùng là ai? Rất nhiều ngoại vực cường giả ánh mắt đỏ như máu, rất muốn truy tìm đầu nguồn phương hướng. Thế nhưng Bắc Đầu Tinh mênh mông như vậy, muốn tìm được khoảng cách vị trí, cần phải hao phí thời gian mới được. Bên trong tinh vực sinh ra đại đạo càng ngày càng trầm trọng. Tô Viêm hợp đạo, cuối cùng thức tỉnh ngủ say tinh vực ý chí, cổ xưa mà lại lớn lao khí tức ầm ầm mà đến. Đầy trời tử khí bốc hơi, tường thụy khí tượng ngang trời, muốn hình thành dấu ấn rồi. Đào Chính Dương đập chân kêu to, rất là hưng phấn, cỡ này tráng cử hắn nhưng là từ đầu đến kết thúc. Tận mắt nhìn, hiện tại hắn nhìn tận mắt đến từng đạo Bắc Đầu bản nguyên đại đạo hội tụ đến. Nhằng nhịt khắp nơi, dường như ngàn tỷ sợi đại đạo tiên ngân đan xen vào nhau, hình thành một cái chói lọi vũ trụ tinh không dấu ấn. Cái này dấu ấn tương đương đáng sợ, dường như cô đọng chư thiên dấu ấn. Dấu ấn đến Tô Viêm trong xương trán. A, Tô Viêm thét dài, dấu ấn quy về mi tâm. Cả người hắn như là rút đi gông xiềng chiến thần, tỏa ra ánh sáng càng thịnh liệt. Hắn cảm thấy thế giới đối với hắn mất đi ràng buộc. Hắn nhưng là ở trong thế giới muốn làm gì thì làm. Nơi này lại như là Tô Viêm lãnh địa. Tô Viêm liền giống như Bắc Đầu Tinh vực trí cao thần. Điều này cũng dẫn đến Tô Viêm khí tức càng cường. Đào Chính Dương bọn họ cười to. Đây là chuyện đương nhiên. Ai cũng rõ ràng muốn nghĩ ở trong tinh vực khiêu chiến tinh vực trí tôn. Khó khăn tầng tầng, tinh vực trí tôn ở tự thân tinh vực, hầu như có thể đứng ở thế bất bại. Lấy Tô Viêm loại này căn cơ cùng tiềm năng, Đào Chính Dương bọn họ cảm thấy chư thiên chí tôn muốn ngăn chặn Tô Viêm cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Vù, Tô Viêm trong cơ thể thiêu đốt đại đạo hỏa diễm, thân cùng đạo hợp, xúc động tinh vực đại đạo tùy theo cộng hưởng. Thời khắc này hắn cùng tinh vực dung hợp càng hoàn mỹ hơn. Tô Viêm như là tinh vực người trưởng khống, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể cảm ngộ đến chí cao vô thượng tinh vực đại đạo chi biến. Tô Viêm đạo hạnh tăng vọt, nhân thể bên trong dị tượng tràn ngập, mà lộ ra sơ hủy áo nghĩa, tỏa ra hóa sinh vạn vật khủng bố khí lưu. Trong cơ thể của hắn dường như thiêu đốt vạn tầng đại đạo chi hòa, cuồn cuộn ngập trời. Đây là hắn tích lũy ở vô hạn phóng thích, chiến lực liên tiếp leo lên, giống như là đang hấp thu đại đạo tiến hóa dịch. Thế nhưng loại này cùng tinh vực hợp đạo quá trình, thu hoạch chỗ tốt càng nhiều. Bản mệnh thần thông của ta càng cường, không nghĩ tới bản nguyên rót vào người, giống như là được đại đạo tiến hóa dịch gột rửa. Tô Viêm trong lòng kinh hỉ vạn phần, trái tim chi nguyên, óng ánh rực rỡ, các loại thần bí đạo ngân đan dệt, hội tụ thành một cái quyền ấn, tỏa ra thời không khí tức. Thời quang quyền nâng cao một bước, mơ hồ tràn ngập năm tháng khí tức, hắn ngực đều phát sáng, tràn ngập một loại thúc đẩy sức mạnh của tháng năm, để Tô Viêm kinh hỉ mà lại thay đổi sắc mặt. Bản mệnh thần thông cao thâm hơn, tựa hồ hắn cuối cùng có thể tiến hóa đến cùng năm tháng có quan hệ sức mạnh. Điều này làm cho Tô Viêm càng nghĩ càng giật mình. Năm tháng là đáng sợ đến mức nào? Đại năng cũng không ngăn nổi năm tháng. Nếu như có thể nắm giữ năm tháng, chẳng lẽ có thể thu được vĩnh sinh? Hắn cảm thấy này quá mộng ảo, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trên đời tu sĩ, ai mới có thể vĩnh sinh bất tử nha? Có lẽ quyền pháp của hắn tương lai có thể ảnh hưởng sức mạnh của tháng năm. Nói chung thời quang quyền tràn ngập rất mạnh tiềm năng, cùng tính đặc thù, oanh, kéo dài tích lũy. Tô Viêm dường như hóa thành một vị người khổng lồ, bỗng nhiên thả ra vô lượng thần mang. Chiến thể của hắn càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng óng ánh, cuối cùng có thể nói xé rách biển sao chiến thần, hiện ra mênh mông gợn sóng, tràn ngập nghiền ép càn khôn trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Ta cảm giác được chí tôn khí tức, bọn họ mất khống chế, lẽ nào Tô Viêm là một loại chí tôn thể, ẩn giấu đến hiện tại mới bạo lộ đi ra, loại thể chất này khí tức y nguyên bắt đầu phóng thích. Tô Viêm thân hóa hung binh, lộ ra hào quang, tuy rằng rất mơ hồ cùng không lường được, có thể cái kia tiềm tàng uy năng, dường như nhìn xuống chư thiên cự long đang giác tỉnh. Tô Viêm trong lòng rùng mình, phát hiện ở trong hoàn cảnh bây giờ, thể chất của hắn có một loại vượt qua đi tới, hướng đi càng cường một tầng xu thế. Điều này làm cho Tô Viêm ngờ vực, vì sao ở trước đó không có loại này thể ngộ, trái lại ở hắn trở thành bắt đầu chí tôn bắt đầu mới có cái cảm giác này. Lẽ nào là bởi vì bên ngoài vũ trụ hoàn cảnh đối với tự thân chiến thể có một loại áp chế, hiện nay gông xiềng mở ra, tất cả cũng đều nước chảy thành sông, có thể bắn vọt đi tới trở thành một đời chí tôn thể, liền giống như Tô Viêm năm đó lần đầu tiên tới Diêu Quang Tinh một dạng, tao ngộ tàn khốc nghiền ép. Đây là vũ trụ hoàn cảnh vấn đề. Tô Viêm kích động trong lòng, hơi thở của hắn cuồn cuộn thức tỉnh, dường như một vị ngủ say chí tôn, muốn ở bản nguyên đại đạo gột rửa bên dưới, nổ ra chí tôn thần tàng. Hống, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, như là một đầu đại đạo chân long bay lên trời, khí xông tận sao trời. Nguyên bản không trọn vẹn thể chất chi nguyên, thời khắc này có một loại bị đại đạo bản nguyên gột rửa, hướng đi hoàn thiện xu thế. Bảo thể của hắn lao ra kiếp nạn khí tức, thật như là một loại vạn kiếp thể, ở trong hủy diệt tân sinh, ở tân sinh bên trong hướng đi viên mãn. Tô Viêm cảm thấy chỉ cần có thể vượt qua đi tới, đi đến một bước này, thể chất của hắn sẽ phi thường đáng sợ, như là một loại nghịch thiên thể chất, xông thẳng tới chân trời, lay phá mây xanh, nối liền trời mây. Song khi Tô Viêm thể chất tăng vọt đến cực hạn thời khắc, thậm chí đều muốn dương cánh ngút trời thời khắc, hắn như bị sét đánh, chiến thể như là va chạm ở mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh bên trên, cũng có một loại hòn đá nhỏ va chạm tảng đá lớn cảm giác. Phốp, Tô Viêm thân xác run mạnh, đây là một loại sức mạnh mang tính hủy diệt, tập kích chiến thể của hắn, bắt nguồn từ trong đại vũ trụ, như là vũ trụ hóa thành một cái lao tù, đem Tô Viêm cho sống sờ sờ trấn áp xuống. Không được, Đào Chính Dương bọn họ dồn dập biến sắc, đây là tình huống thế nào? Tô Viêm chính đang đột phá bước ngoặt, hắn làm sao trong chớp mắt tào ngộ lôi đình cực điểm, lại như là chớp giật bổ ở trên người. Tô Viêm tóc tai bù xù, đều muốn lăn rơi trên mặt đất. A, Tô Viêm phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Bắc Đẩu tinh vực là không ngăn cản Tô Viêm. Thế nhưng thế gian có một loại năng lượng đáng sợ vật chất. Ở ngăn cản Tô Viêm, ở ngăn được chiến thể của hắn. Nguyên bản, Bắc Đẩu tinh vực náo động không ngừng. Rất nhiều tu sĩ đều vắng lặng đang đột phá vui sướng bên trong. Thế nhưng sau một khắc, Bắc Đẩu tinh vực vực ngoại tinh không, bỗng nhiên âm trầm lại. Đây là đột nhiên xuất hiện mây đen, làm người đều khó có thể tin. Tối om om tầng mây, mạnh mẽ chật ních toàn bộ tinh không, dâng trào diệt thế khí tức, kiềm chế để ngàn tỷ sinh linh thấp thỏm lo âu. Làm sao có khả năng? Thần linh đều ngơ ngác thất sắc, bởi vì quá đột nhiên, như là dự mưu đã lâu. Vực ngoại tinh không bị mây đen bao trùm, làm chớp giật hiện lên thời khắc, có thể nói cửu thiên ngân hà rơi xuống đất, lăn xuống vô tận chớp giật, lại dường như trăm vạn núi lớn sắp xếp cùng nhau, đồng loạt rơi xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.